Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 460, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai. Một tàng, sư tôn, chúng ta bỏ trốn đi. Đầu ngươi có phải hay không bị người gõ? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Còn bỏ trốn, sư tôn, cái này Lục Tiểu Phượng quá đáng ghét. Ta vẫn là muốn cùng sư tôn cùng nhau chèo thuyền du ngoạn biển rộng. Liền hai người chúng ta, ngươi đầu nhỏ trong nghĩ đều là cái gì? Nhanh đi luyện công, sư tôn, ngươi lúc nào mới truyền thụ cho ta vô địch đao pháp à? Ta muốn học vô địch đao pháp. Trên đời này không có có vô địch đao pháp, chỉ có không ai là địch. Sư tôn, nếu như có một ngày ta cùng sư mẫu đều tao ngộ nguy hiểm tính mạng, ngươi là trước cứu ta vẫn là cứu sư mẫu? Hai cái đều cứu, ngoặc kép chấm chấm, một thuyền lá lênh đênh, quay trở về Thiên Nam, đến Hải Thành một tửu lâu bên trong. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy A Phi từ trước tửu lâu thúc ngựa mà qua. A Phi, có lẽ là đang giúp Lý Thám Hoa đưa tin cái gì? Sư tôn, mau đem rượu lầu, ta muốn uống rượu, còn không có đưa rượu lên lầu. Tạ Tiểu Ngọc liền kéo Dương Tranh cánh tay, hướng lầu hai đi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, bất quá tiếp theo liền hơi nhướng mày. Hắn đột nhiên cảm giác, trước mắt một màn này giống như là đã gặp ở nơi nào. Giống như lúc trước liền phát sinh qua. Trước kia, nào đó cái giống như Tạ Tiểu Ngọc giờ phút này ngây thơ nữ tử, cũng là dạng này kéo bản thân, nói nàng muốn uống rượu. Cái này, chẳng lẽ chỉ là tiềm ý tứ ảo giác? Dương Tranh lay lay đầu, người tại nhiều khi đều sẽ sinh ra ảo giác. Tỉ như hắn đã từng thường xuyên nhìn thấy tam đại ảo giác. Cái gì ta có thể giết ngược, nàng thích chúng ta chờ. Còn có một loại ảo giác, liền là tại làm cái nào đó sự tình lúc, đột nhiên cảm giác, chuyện này trước kia làm qua, có lẽ chỉ là ảo giác đi. Dương Tranh đưa rượu lên lầu, Tạ Tiểu Ngọc tìm gần cửa sổ một bàn ngồi xuống, nhà đầu này liền trực tiếp ngồi ở Dương Tranh bên người. Này viên nguyệt loan đao bày trên bàn, quả thực liền giống là một người lão luyện giang hồ đao thủ. Tiểu nha đầu hành vi, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất quá nhiều người hơn ánh mắt là rơi vào viên nguyệt loan đao trên. Phàm là có điểm nhãn lực người, đều có thể nhìn ra viên nguyệt loan đao bất phàm. Trong đó có người mơ hồ sinh ra tham niệm, muốn đoạt đao, nhưng mà, nhìn thấy Lục Tiểu Phượng lúc, bọn họ đều nhịn xuống. Bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng, gần nhất tại Thiên Nam Giang trong hồ có điểm nổi danh. Tiểu nhị đưa rượu lên, Tạ Tiểu Ngọc mới không để ý nhiều như vậy, hướng về phía tiểu nhị hô một tiếng. Hiện tại, nàng chỉ muốn uống rượu, cùng sư tôn uống rượu, sau đó nghĩ biện pháp đem sư tôn chuốc say. Chuốc say sau nha, liền hắc hắc hắc, đáng tiếc, nhà đầu này không biết, Dương Tranh uống rượu, chỉ cần hắn nghĩ, liền sẽ không say, cho dù là hiệp khách đào thưởng tốt phạt ác hay dùng độc rượu, đối hắn một chút tác dụng cũng không có. Huống chi, còn có thể dùng lục mạch thần kiếm đem rượu lực bức ra đây. Khách quan chờ một lát, lập tức liền tới. Tiểu nhị đáp lại một tiếng. Sư tôn, ngươi chuẩn bị truyền thụ cho ta cái gì đao pháp à? Này, thiên ma bí mật, ta đã sơ khuy môn kính. Cảm giác bản thân lại biến trẻ lại không ít. Da cũng càng thủy nộn. Bất quá nha, luôn cảm giác uy lực yếu một điểm. Cho nên, ta vẫn là muốn học lợi hại đao pháp. Sư tôn, ngươi liền dạy người ta nha. Tạ Tiểu Ngọc đong đưa Dương Tranh cánh tay, nũng nịu nói, đao pháp, truyền thụ nha đầu này cái gì đao pháp? Cái vấn đề này, Dương Tranh thật đúng là không nghĩ tốt. Tống khuyết thiên đao có vẻ như không sai, rất thích hợp nha đầu này tính cách. Bản thân tự chế này mấy thức bá đao, điên dại giết cùng lưu quang, trừ bá đao bên ngoài. Mặt khác hai chiêu đều không thích hợp nha đầu này. Nha đầu này tính cách không giống với phổ thông nữ tử. Ngược lại có điểm giống nam tử. Rất bá đạo, muốn trưởng khống hết thảy. Cho nên, nha đầu này thích hợp học bá đạo đao pháp. Đem Tử Luân đao pháp truyền cho nha đầu này thế nào? Dương Tranh trong lòng khẽ động. Tử Lôi đao pháp giống như tới đều là nam nhân tu luyện. Tu luyện giả không một không là cương mãnh vô cùng nam nhân. Cũng quá đơn độc một điểm. Tốt, liền quyết định như vậy. Trước truyền thụ tiểu nha đầu thiên đao, sau đó lại truyền Tử Lôi đao pháp. Phó huynh, thỉnh. Diệp huynh, thỉnh. Đúng lúc này, có hai người đi tới. Hai người này đều là phong trần mệt mỏi, giống như là lên đường mà tới. Mà qua, hai người này bên ngoài đều là sinh đến có phần là bất phàm. Một người trong đó, một thân biên thành võ giả trang điểm, một thân kính trang, sau lưng khoác một áo choàng, trong tay bắt lấy một cây đao. Mà một người khác thì là một thân hắc sắc kính trang, một tấm khuôn mặt sinh đến có phần là tuấn mỹ. Nếu như mặc lên nữ trang, giả trang thành một cái mỹ nữ không thành vấn đề. Cái này hắc sắc kính trang nam tử, trong tay cũng là bắt lấy một đao. Hai người này đều là đao thủ, mà còn không phải phổ thông đao thủ. Dương Tranh liếc mắt liền nhìn ra, hai người này đao nói tu vi chí ít cũng là tông sư. Một cái họ Phó, một cái họ Diệp, hẳn là la. Dương Tranh cười thầm trong lòng, âm thầm gật đầu, hẳn là liền là hai người kia, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai. Sư tôn, hai gia hỏa này có cái gì đặc biệt sao? Lúc này, Tạ Tiểu Ngọc đem đầu tiến tới Dương Tranh bên tai, nhẹ nói một câu, đao nói cao thủ, Dương Tranh phê bình một câu, ân, ta đi thử bọn họ đao. Tạ Tiểu Ngọc nghe xong, ánh mắt một sáng, cầm lên trên bàn viên Nguyệt Loan đao, liền chuẩn bị động thủ. Bất quá, bị Dương Tranh ngăn trở, nha đầu này, thấy được cao thủ liền muốn khiêu chiến, cũng không muốn ước lượng bản thân công phu. Mặc dù học thiên ma bí mật, hấp thu huyết bồ đề chờ linh dược lực lượng, nội lực có tông sư trình độ, bất quá đao pháp chỉ có thể xem như là nhị lưu. Liền nhất lưu đều không tính. Loại công phu này đi chọn chiến thiên nhai minh nguyệt đao hai cái mạnh nhất đao thủ, này không phải bản thân tìm không được tự nhiên sao? Bất quá nhà đầu này cỗ này nhuệ khí ngược lại là cực kỳ không sai. Dùng đao người không sợ đối thủ quá mạnh, sợ chính là mình đối mặt cường địch không có ra đao dũng khí. Không hề nghi ngờ, tại cửa này trên, tiểu nha đầu đã qua quan. Tựa hồ, nha đầu này thiên sinh liền thích hợp là một cái đao thủ. Bên kia, Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai đã bắt đầu uống rượu. Hai người uống rượu đều là chén lớn được đến. Đều là một cái uống tiến vào. Cực kỳ tự hào mại. Phó Hồng Tuyết tới từ biên thành, tính cách hào phóng, có thể lý giải. Đến mức cái này Diệp Khai, có vẻ như là tiểu Lý Phi Đao đổ đệ. Tiểu Lý Phi Đao uống rượu là một điểm chậm rót. Cái này Diệp Khai ngược lại là có chỗ khác biệt. Phó huynh, hôm nay uống đến thoải mái, ngày mai liền đi tìm này Yến Nam Bay nhất chiến. Diệp huynh a, này Yến Nam Bay bất quá là bị công tử Vũ đẩy ra tới người thôi. Chân chính hắc thủ sau màn là vậy công tử Vũ. Nga, thật sự như thế, vậy thì tốt, hai người chúng ta liên thủ đem vậy công tử Vũ chém giết, miễn đến hắn lại gieo họa võ lâm. Tốt, hai người vừa uống rượu, vừa nói, cũng không sợ tửu lâu trên đám người nghe thấy được, cũng không sợ có những người khác cơ sở ngầm. Cái này chờ diễn xuất, quả nhiên là hào khí vô biên. Yến Nam Bay, công tử Vũ, Dương Tranh nghe xong hơi nhướng mày, Yến Nam Bay hắn không quen, hắn chỉ biết là Yến Nam Thiên. Đến mức vậy công tử Vũ, có vẻ như nghe qua, bất quá cũng không quen. Bất quá xem ra, hẳn là cao thủ, sư tôn, hay gia hỏa này uống rượu muốn đi giết người. Chúng ta cùng theo một lúc đi thế nào? Tạ Tiểu Ngọc tiểu tương đương miệng cơ hồ là dán Dương Tranh lỗ tai. Ôm lấy Dương Tranh cánh tay nhẹ giọng nói. Tốt, Dương Tranh khẽ gật đầu. Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai. Hai cái đao nói cao thủ. Tự nhiên gặp, tự nhiên liền không thể bỏ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.